Hồi thứ 91, Phủ Kim Bình, đêm Nguyên Tiêu xem hội, động Huyền Anh, đường Tam Tạng khai cung. Thiền nhất định tốn công phu, ý mã tâm duyên thảy diệt trừ, buộc chặt giữ bền sinh ngũ sắc, lỏng lơi dừng lại rớt tam đồ. Thần đang tiết lộ do buông thả, ngọc tính khô gầy bởi chẳng tu, hỷ nộ ưu tư đều quét sạch, giúp thành huyền diệu hợp hư vô. Lại nói chuyện bốn thầy trò Đường Tăng rời thành Ngọc Hoa, đường xá bằng phẳng, thật là cõi cực lạc. Đi chừng 5-6 ngày đường, thầy trò lại nhìn thấy một tòa thành trì. Đường Tăng bèn hỏi hành giả: "Nè Ngộ Không, đây là vùng nào vậy?" Hành giả thưa: "Dạ thưa sư phụ, đây là một tòa thành trì, nhưng trên thành có cán mà không có cờ, ngộ ghê á, nên không biết là thành gì. Thôi, bây giờ chúng ta cứ tới gần đi, rồi hỏi sao." Khi tới gần cửa đông, thầy trò nhìn thấy phố xá, quán trà tiệm rượu tấp nập, hàng dầu hàng gạo ồn ào. Mấy kẻ phóng đãng nhàn cư vô sự thấy bát giới mõm dài, sa tăng mặt sắc, tôn hành giả mắt lửa, đều chen nhau xô đẩy xông vào xem. Có điều bọn chúng chẳng dám tới gần hỏi han. Đường Tăng lau mồ hôi chảy ròng ròng, lòng thắt thỏm, chỉ sợ bọn họ gây sự. Thầy trò đi qua mấy phố nữa mà vẫn chưa tới thành. Bỗng thầy trò lại nhìn thấy một tòa sơn môn, trên cổng có ba chữ Chùa Từ Vân. Đường Tăng nói: "Nè các con, ta vào đây cho ngựa nghỉ một chút và xin bữa cơm chay." Hành giả nói: "Dạ đúng đó sư phụ, chúng ta vào đây đi, con đói bụng rồi." Bốn thầy trò bước vào, chỉ thấy nơi đây lầu son tráng lệ, gác tía nguy nga, Phật cát cao vút, tăng phòng bao la, cây cao rợp bóng hồ luân tạng, ráng đẹp dây quanh tháp phù đồ, điện đại hùng mây tía chan hòa, thật cung giả long miền tịnh thổ, hành lang rộng rãi người vui vẻ, cửa tháp mở toang đón khách thăm, lò hương nghi ngút tỏa thơm lừng, bàn thờ bày đèn hoa phẩm quả. Bỗng nghe phương trượng chuông gióng giả, tăng nhân lễ Phật tụng chân kinh." Bốn thầy trò đang ngắm nghía, bỗng thấy một hòa thượng từ trong hành lang đi ra cúi lại Đường Tăng, hỏi: "Thưa trưởng lão từ đâu tới?" Đường Tăng thưa: "Bẩm đệ tử từ triều đường bên Trung Hoa tới." Hòa thượng kia vội cúi rạp xuống đất lại, Đường Tăng hoảng hốt đỡ dậy nói: "Ôi, diện chủ, cớ sao lại dùng đại lễ như vậy?" Hòa thượng chắp tay nói: "Người chúng tôi đây đều làm việc thiện, niệm Phật tụng kinh, chỉ mong được thác sinh vào nước Trung Hoa của trưởng lão. Vừa rồi gặp gỡ, thấy trưởng lão áo mũ chỉnh tề, phong thái ung dung, chắc kiếp trước đã tu trọn vẹn nên kiếp này mới được hưởng thụ như vậy. Bởi vậy cho nên tôi mới cúi lại. Đường Tăng cười nói, bẩm không dám không dám, đệ tử tôi chỉ là nhà sư hành cước, nào có được hưởng thụ gì. Như viện chủ đây, nhàn dưỡng tự tại mới là được hưởng phúc đó. Hòa thượng mời Đường Tăng vào chính điện lạy tượng Phật, sau đó Đường Tăng mới gọi các đồ đệ vào. Nguyên bọn hành giả thấy hòa thượng kia trò chuyện với sư phụ, thì cả bọn đều quay mặt đi, trông ngựa giữ đồ, đứng ra một góc. Hòa thượng kia cũng chẳng để ý. Bây giờ nghe tiếng sư phụ gọi đồ đệ, cả ba người mới quay mặt lại. Hòa thượng kia trông thấy sợ quá nói, ôi ngài ơi, đồ đệ của ngài, sao mà mặt mũi xấu xí dữ tợn quá vậy? Đường Tăng nói, à, đồ đệ của tôi tuy xấu xí, nhưng lại có nhiều pháp lực. Dọc đường, tôi toàn nhờ cậy bọn họ hộ vệ đó. Đang nói chuyện, lại thấy mấy hòa thượng từ bên trong đi ra, chắp tay chào. Vị hòa thượng lúc đầu nói với mấy hòa thượng đến sau, à, vị trưởng lão này là người triều đường nước Trung Hoa, còn ba vị đây là đồ đệ. Mấy vị hòa thượng vừa mừng vừa sợ hỏi, à, trưởng lão từ Trung Hoa Đại Quốc tới có việc gì? Đường Tăng thưa, tôi dâng thánh chỉ của vua Đường sang Linh Sơn bái Phật cầu kinh, đi qua quý sứ ta ghé vào bảo sái đây, một là hỏi thăm để biết địa phương này, hai là xin bữa cơm chay. Ăn xong sẽ đi ngay. Mấy nhà sư nghe xong ai nấy đều hoan hỷ mời thầy trò vào trong phương trượng. Trong phương trượng còn có mấy vị hòa thượng đang làm cơm chay cho mọi người. Vị hòa thượng vào trước cất tiếng gọi, mấy vị ra mà xem người Trung Hoa nè. Ai chà, hóa ra người Trung Hoa thì cũng có người đẹp người xấu, chứ không phải ai cũng đẹp đâu. Người đẹp thì đẹp khó vẽ khó tả, còn người xấu thì cũng cổ quái cực kỳ. Đông đảo các nhà sư và vị trai chủ đều bước ra đón tiếp. Làm lễ tường kiến xong, ai nấy an tọa. Mọi người dùng trà, Đường Tăng bấy giờ mới hỏi, à, xin hỏi quý sứ ta tên gọi là gì? Các nhà sư đáp, dùng chúng tôi là quận ngoài nước Thiên Trúc, tên gọi Phủ Kim Bình. À, Phủ Kim Bình, vậy từ quý sứ ta tới Linh Sơn còn độ bao xa nữa? Từ đây tới Kinh Đô là khoảng 2.000 dặm đó. Dùng đó chúng tôi đã đi qua rồi. Còn đi sang Tây tới núi Linh Sơn thì chúng tôi chưa từng tới. Cho nên cũng không biết còn độ bao nhiêu đường đất. Không dám trả lời câu hỏi của Thánh Tăng. Lát sau, cơm chay được dọn ra. Ăn xong, Đường Tăng muốn đi luôn. Các nhà sư khẩn khoản giữ lại. Trưởng lão hãy nán lại thêm 1-2 ngày nữa đi. Qua ngày Nguyên Tiêu, thưởng thức cảnh tượng một chút, rồi hẳn đi cũng chưa muộn mà. Đường Tăng kinh sợ nói, ồ không không, đệ tử đây dọc đường vượt qua bao núi bao sông, luôn sợ phải gặp yêu ma quỷ quái, chẳng để ý tới cảnh vui đùa đâu, không biết bao giờ mới gặp cảnh Nguyên Tiêu giai tiết. Các nhà sư cười nói, trưởng lão chỉ tâm tâm niệm bái Phật ngộ thiền nên không để ý tới điều đó. Chớ hôm nay là ngày 13 tháng Giêng, buổi tối sẽ làm lễ thi đèn. Qua ngày kia là ngày rằm Thượng Nguyên, rồi tới ngày 18-19 mới làm lễ tạ đèn. Người dùng chúng tôi ưa làm việc tốt, quan thái thú thì thương dân, các nơi đều treo đèn múa hát suốt đêm. Khung cảnh thái bình lắm, không có tai ương bất trắc gì đâu. Lại còn có cả cầu đèn vàng, lưu truyền từ thượng cổ tới nay cũng đẹp lắm. Các ngài cứ nán lại vài ngày đi, chùa chúng tôi sẽ lo liệu khoản đãi mà. Đường Tăng chẳng biết làm thế nào, đành nán lại. Tối hôm ấy đã nghe thấy tiếng chuông tiếng trống vang rền trên điện Phật. Hóa ra là thiện nam tín nữ khắp nơi tới dâng đèn lễ Phật. Đường Tăng và các đồ đệ đều ra ngoài phương trượng xem đèn. Sau đó mọi người đi ngủ. Ngày hôm sau, các nhà sư trong chùa lại dâng cơm chay. Ăn xong, mọi người đi dạo trong vườn sau ngắm cảnh. Quả là một nơi tuyệt đẹp, chính là... Thời đúng tháng giêng, tiết vừa xuân tới, vườn cây tươi mới, cảnh vật thanh tân. Suốt bốn mùa hoa cỏ tươi xanh, thẳng một mạch núi non trùng điệp. Trước thềm cỏ non xanh mướt mướt, đầu cành mai nở ngát hương đưa. Mơn mởn cành đào tơ, mở màn hàng dương liễu. Vườn kim cốc cảnh quan tuyệt diệu, đình cương xuyên gió mát hơi hơi. Một dòng suối chảy, chim rừng giao lượn đó đây. Muôn khóm thủy trúc, tao nhân tứ thơ lai láng. Hoa thược dược, hoa mẫu đơn, hoa tử vi, hé cười duyên dáng. Hoa sơn trà, hoa hồng mai, hoa ngân xuân, hoa thủy hương, diễm lệ xinh tươi. Dách non bông tuyết lất phất rơi, cây xa khói tỏa dương xuân ý. Giang hồ hưu nhẫn nhơ gặm cỏ, ngọn tùng hạt giao lượng nghe đàn. Đình đông, sảnh tây, tân khách dừng chân. Quán nam, tháp bắc, tăng nhân thiền định. Đúng là nơi phong cảnh nên thơ, Bồng Đảo, Doanh Châu còn tìm đâu nữa. Bốn thầy trò thưởng lãm một ngày, hết xem đèn ở trên điện, lại đi xem rước đèn. Hôm sau, Đường Tăng nói với các nhà sư rằng: "Đệ tử vẫn có lòng muốn được quét tháp, nhưng hôm nay là ngày thượng nguyên giai tiết, xin diện chủ mở cửa tháp cho đệ tử được toại nguyện." Các nhà sư bèn mở cửa, Sa Tăng mở tay nải, lấy tấm áo cà sa đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng bước vào tầng 1, khoác áo cà sa, thắp hương lễ Phật xong, bèn cầm cây chổi đót, quét tầng tháp thứ nhất. Đoạn cởi áo cà sa đưa cho Sa Tăng, rồi quét tiếp tầng 2, tầng 3, từng tầng, cho tới đỉnh tháp. Ngọn tháp này, tầng nào cũng có tượng Phật, chỗ nào cũng có ô cửa sổ. Đường Tăng quét tới tầng nào, lại thưởng lãm, ngắm xem tầng đó. Sau khi quét xong bước xuống, thì trời cũng vừa tối, đèn các nơi lại được thắp sáng trưng. Đêm ấy, chính là đêm nguyên tiêu rằm tháng giêng. Các nhà sư nói: "Thưa lão sư phụ, đêm qua chúng ta mới xem đèn ở trong chùa và ngoài cửa ô. Đêm nay thì mới chính là tiết, nên chúng ta hãy vào thành xem đèn vàng. Lão sư phụ thấy thế nào?" Đường Tăng vui vẻ bằng lòng cùng bọn hành giả và các nhà sư trong chùa vào thành xem đèn. Thật là tiết lương tiêu xuân thắm, ngày thượng nguyên gió hòa, hoa đăng treo khắp nhà, chốn chốn rộn đàn sáo. Dọc phố đèn sáng rực, giữa trời trăng bao la. Đèn như gấm thêu hoa, trăng tựa mâm bạc trắng. Đèn lồng trăng lung linh vẻ sáng, trăng rọi đèn rực rỡ chan hòa. Ngắm sao hết cây triểu đèn hoa, nhìn bất tận cầu sao óng ánh. Đèn tuyết hoa, đèn mai hoa băng tan lóng lánh. Đèn tú bình, đèn họa bình năm sắc lung linh. Đèn hoa đào, đèn hoa sen trước ngõ treo lên. Đèn sư tử, đèn bạch tượng bên thềm buộc chặt. Đèn con tôm, đèn ba ba nhấp nha nhấp nháy. Đèn con dê, đèn con thỏ lộng lẫy tinh thần. đèn chim ưng, đèn chim phượng liền giải như thầm. Đèn con hổ, đèn con ngựa như đi như diễu. Đèn hạc tiên, đèn hươu trắng thọ tinh ngồi cưỡi. Đèn cá vàng, đèn cá kình lý bạch bay cao. Đèn ngạo sơn tựa thần tiên tụ hội giữa trời. Đèn tẩu mã như võ tướng giao tranh giữa trận. Muôn nghìn nhà đèn hoa lồng lộng, dài dặm phố mây khói mông lung. Góc này yên ngọc gõ lanh canh, phía kia xe thơm lăn rộn rã. Đám mỹ nữ chen vai tay trong tay rộn ràng hè phố. Cánh du nhân say túy lúy cười khà khà túm tụm bên cầu. Đây thành tiếng đàn sáo ca lâu, suốt đêm giọng sên ca dìu dặt. Giữa chốn phồn hoa hát hái sen, trong miền cực lạc khách đua chen. Nguyên tiêu đêm đẹp, đèn trăng sáng, gió thuận, mưa hòa, lúa tốt lên. Lúc ấy chính là lúc quan Kim Ngô không cấm lửa, khắp nơi một màu đỏ rực, cảnh vật vô cùng ngoạn mục. Người xem tấp nập đông vui, chỗ này sướng ca, chỗ kia nhảy múa, kẻ đeo mặt nạ, người cưỡi ngựa voi, túm năm túm ba, nhìn không chán mắt. Sau đó Đường Tăng và các nhà sư bước tới gần cầu đèn vàng ngắm nghía. Nguyên đó là ba cây đèn vàng, mỗi cây đèn to bằng cái chum, ánh sáng lung linh, chiếu sáng rực tới tầng lầu hai. Đèn được tết bằng những sợi vàng nhỏ xíu, bên trong được giác bằng những phiến ngọc lưu ly mỏng dính. Ánh sáng rực rỡ, soi thấu tới tận cung trăng. Mùi dầu thơm tỏa ra ngào ngạt. Đường Tăng nói với các nhà sư: "Ồ, cây đèn này được thắp bằng thứ dầu gì mà mùi thơm ngào ngạt như vậy?" Các nhà sư thưa: "Lão sư phụ không biết đấy thôi, phía sau phủ chúng tôi có một huyện tên gọi huyện Mận Thiên. Huyện rộng 240 dặm, tổng cộng có 240 hộ giàu có, phải nộp dầu thắp đèn. Những việc phu dịch khác ở trong phủ huyện thì còn khả dĩ, chớ các hộ lớn này phải chịu nặng nề lắm. Mỗi nhà hàng năm phải tốn tới hơn 200 lạng bạc đó. Thứ dầu này không phải là thứ dầu thường đâu, mà là thứ dầu thơm, được chế ra bằng cách chừng cất một lạng dầu thì tới 2 lạng bạc. Một cân thì giá 32 lạng. Ba cây đèn, mỗi một phao gồm 500 cân, ba phao gần 1.500 cân, tổng cộng mất 4.800.000 lạng bạc đó. Ngoài ra, còn tiêu pha vào những chuyện lặt vặt khác, cả thảy hết hơn 5.000.000 lạng, vậy mà chỉ thấp có 3 đêm thôi. Hành giả hỏi: "Trời ơi, nhiều dầu như vậy mà chỉ có 3 đêm là đã đốt hết trơn rồi hả?" "Thưa dân, mỗi một phao dầu này có 49 bấc đèn to, được tết bằng cỏ quấn lại bằng lụa, to bằng quả trứng gà. Đèn chỉ được thắp có một đêm nay thôi. Khi nào Đức Phật hiện thân rồi thì đêm hôm sau dầu hết và đèn cũng tắt." Bác Giới đứng cạnh cười nói: "Ủa, sao ngộ vậy? Không lẽ Đức Phật lấy hết số dầu đi hả?" Các nhà sư nói: "Thưa đúng như vậy, mọi người trong thành này từ cổ chí kim đều nói như vậy. Khi nào dầu hết rồi mọi người nói rằng đó là Phật tổ thu đèn, thì năm ấy mùa màng bội thu. Năm nào mà dầu vẫn còn thì mất mùa đói kém, mưa gió trái thời. Vì vậy mọi người ai cũng muốn dâng dầu." Đang trò chuyện bỗng nghe thấy tiếng gió thổi vù vù giữa tầng không. Mọi người xem đèn sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Mấy nhà sư cũng run rẩy nói: Thôi thôi, lão sư phụ, chúng ta nên quay về ngay thôi. Gió thổi là Đức Phật giáng phàm xuống đây xem đèn đó." Đường Tăng ngạc nhiên: Ủa, mà làm sao biết Đức Phật xuống xem đèn? Ồ, thì hàng năm đều như vậy mà. Khoảng sắp sửa canh ba là có gió thổi, biết là Đức Phật giáng phàm, ai nấy đều phải quay về trốn tránh. Đường Tăng nói, đệ tử ta vốn là người chỉ biết thờ Phật, niệm Phật, lạy Phật mà thôi. Nay gặp cảnh đẹp, lại có chư Phật giáng phàm, được tới đó mà lạy các ngài thì tốt quá đi chứ, tại sao lại phải chạy trốn? Các nhà sư nói mãi, nhưng Tam Tạng nhất định không về. Một lát sau, quả thấy xuất hiện ba thân Phật ở giữa đám gió. Đường Tăng vội vàng chạy lên tới giữa cầu, cúi rạp mình xuống lại. Hành giả vội níu lấy Đường Tăng nói, sư phụ, không phải là người tốt đâu, nhất định là yêu quái đó sư phụ, cẩn thận. Vừa dứt lời đã thấy đèn tắt phục, rồi nghe gieo một tiếng, Đường Tăng đã bị ngọn gió cuốn đi mất. Than ôi, chẳng biết là yêu quái động nào núi nào mà hàng năm đóng giả là Phật tới xem đèn. Bát Giới hoảng hốt tìm khắp phải trái, Sa Tăng ý ới gọi rang trước sau. Hành giả nói, thôi hai đệ không phải gọi nữa đâu, sư phụ sướng quá rồi sinh buồn, bị yêu quái cướp đi mất rồi. Mấy hòa thượng sợ hãi hỏi, ôi các ngài làm sao mà biết đó là yêu quái? Hành giả cười, các nhà sư chỉ là những người phàm thôi, đâu có biết, cho nên mới bị yêu quái mê hoặc đó. Một mực cho là Đức Phật giáng phàm nhận lễ dâng đèn, toàn là chuyện bịa đặt không hà. Vừa rồi ba thân Phật xuất hiện theo ngọn gió thổi tới á, chính là ba con yêu quái biến hình ra đó. Sư phụ ta thì không nhận ra, cho nên mới chạy tới muốn lễ Phật. Thế là ba con yêu quái đó bèn thổi tắt đèn, trút hết dầu trong phao, rồi cuốn sư phụ đi luôn rồi. Ta chỉ chậm có một chút thôi, mà bọn chúng đã hóa ra làn gió trốn mất tiêu rồi. Sa Tăng nói, đại sư huynh, bây giờ chúng ta biết làm gì đây? Hành giả đáp, không được chậm trễ, hai đệ cùng mọi người quay về chùa, trông ngựa giữ đồ, để lão tôn đuổi theo ngọn gió ngay, truy tìm yêu quái. Đoạn, đại thánh lộn dèo một cái, nhảy vút lên giữa tầng không, ngửi theo mùi tanh hôi của ngọn gió, đuổi thẳng về hướng đông bắc. Đuổi tới lúc trời tối, bỗng thấy làn gió dừng lại. Hành giả thấy một quả núi lớn dựng đứng, vô cùng hiểm trở. Hành giả đứng trên vách đá đang tìm đường, bỗng thấy bốn người đuổi theo ba con dê từ sườn núi phía tây tới, vừa đuổi vừa hò hét. Hey, khai thái, khai thái. Hành giả đảo đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn kỹ, nhận ra ngay đó là bốn sứ giả Tứ Trực Công Tào, năm, tháng, ngày, giờ đang ẩn tượng hóa hình đi tới. Tức thì đại thánh rút ngay cây gậy sắt múa tích, cây gậy to bằng miệng bát, dài chừng trượng hai, từ trên vách núi nhảy xuống quát lớn. Các ngươi co đầu rụt cổ đi đâu, đứng lại. Bốn vị Tứ Trực Công Tào thấy hành giả giận dữ thì sợ quá, quát đuổi ba con dê, hiện nguyên bản tướng, nép vào bên đường cúi chào nói. Xin đại thanh tha tội, xin đại thanh tha tội. Lâu lắm, ta chưa đụng tới các ngươi. Các ngươi thấy lão tôn khoan dung rồi đâm ra lười biếng hả? Trông thấy ta, không chào ngay mà còn nói lôi thôi cái gì hả? Giờ đây các ngươi sao không ngầm đi bảo vệ sư phụ ta mà lại còn dắt nhau chạy lăng quăng đi đâu vậy hả? Vị Công Tào thưa, sư phụ ngài lỏng lơi thiền tính, ham cuộc vui ở chùa Từ Vân phủ Kim Bình, vậy nên thái cực sinh bỉ, lạc thịnh sinh bi, bị yêu quái bắt mất. Hiện giờ bên cạnh người đã có hộ pháp già Lam bảo vệ rồi, còn chúng tôi biết đại thánh đang đêm đuổi theo ngay, e đại thánh không thông thạo rừng núi ở đây nên vội tới báo cho biết. Hành giả nói, các người đã tới báo, tại sao lại còn mai danh ẩn tính đuổi theo ba con dê, hò hét loạn xạ ồn ào quá vậy? À, ba con dê là để ứng với câu khai thái, gọi là Tam Dương khai thái, phá trừ giận bỉ cho sư phụ của đại thánh đó. Hành giả hầm hầm toàn đánh, nghe nói như vậy bèn tha cho, thu gậy sắt, đổi giận làm vui hỏi. À, thì ra là vậy. Được rồi, à, nhưng mà tòa núi này á là sào huyệt của con yêu quái hả? À, vâng, à, ngọn núi này tên gọi là núi Thanh Long, trong núi có động tên gọi là động Huyền Anh. Động này có ba yêu quái. Tên lớn là Tị Hàng Đại Dương, tên thứ hai là Tị Thử Đại Dương, còn tên thứ ba là Tị Trần Đại Dương. Bọn chúng đã sống ở đây đến ngàn năm rồi đó. Từ nhỏ bọn chúng đã thích ăn thứ dầu thơm, chế bằng cách chưng cất đó. Lâu ngày thành tinh, tới đây giả trang Đức Phật, lừa dối quan dân phủ Kim Bình, lập ra đèn vàng, mà dầu thắp đèn thì phải dùng thứ dầu thơm ấy. Hàng năm, cứ đêm rằm tháng giêng, bọn chúng biến thành Phật tượng tới lấy dầu. Năm nay, bọn chúng gặp sư phụ của Đại Thánh, biết sư phụ là Thánh Tăng, bèn bắt ngay sư phụ về động. Chẳng mấy chốc sẽ cắt nhỏ thịt sư phụ, rồi rán, rồi chiên bằng thứ dầu thơm đó mà đánh chén. Đại Thanh phải mau mau cố sức mới cứu thoát được sư phụ. Hành giả nghe xong hết hồn, quát đuổi bốn vị tứ trực công tào, đoạn nhảy qua sườn núi tìm tòa động phủ. Đi được vài dặm, hành giả nhìn thấy bên bờ suối một vách đá. Dưới vách đá là một tòa động, hai tấm cửa đá nửa khép nửa mở. Bên cửa có dựng một tấm bia, trên viết sáu chữ Động Huyền Anh núi Thanh Long. Hành giả chẳng dám đường đột bước vào, chỉ đứng vững rồi cất tiếng gọi. Yêu quái đâu? Mau mau đem sư phụ trả lại đây. Phía bên kia nghe kẹt một tiếng, cánh cửa động mở toang ra, một đàn yêu tinh đầu trâu chạy ra ngơ ngác hỏi. Nhà ngươi là ai mà dám tới đây hò hét hả? Ta là đồ đệ cả của Thánh Tăng đường Tam Tạng nước Đại Đường bên phương Đông, dọc đường qua phủ Kim Bình xem đèn. Sư phụ của ta bị đại vương các ngươi bắt đi. Bây giờ các ngươi hãy mau mau đem sư phụ trả lại cho ta, thì ông nội mày tha chết cho. Nếu không, ta sẽ đạp đổ sào huyệt, đập nát các ngươi như cám. Bọn tiểu yêu nghe xong, vội vàng chạy vào báo. Thưa đại vương, tai họa, tai họa. Bà lão yêu đang lôi đường tăng vào tích đáy động, chẳng thèm hỏi đầu cua tai nheo, sai ngay bọn tiểu yêu lột hết quần áo, lấy nước trong tắm rửa sạch sẽ, định sắc nhỏ ra, băm nát, bỏ vào dầu thơm, rán, chiên mà chén. Bọn chúng bỗng nghe tiếng tai họa, lão yêu cả sợ hãi hỏi duyên cớ gì. Bọn tiểu yêu thưa. Bẩm, phía trước cửa có một hòa thượng mặt đầy lông lá mỏm như thiên lôi, đang la lối rằng đại vương bắt mất sư phụ của hắn phải trả hắn ngay, thì hắn mới tha chết cho, bằng không sẽ đạp đổ động phủ, đập nát chúng ta rồi nghiền ra như cám. Bọn lão yêu nghe xong đều sợ hãi nói. Ai chà, bọn ta vừa bắt tên này về, còn chưa kịp hỏi hắn tên tuổi lại lịch ra sao. Ha, bọn nhỏ đưa quần áo cho hắn mặc trở lại đi, rồi giải hắn lại đây, bắt hắn khai xem hắn là ai, từ đâu tới. Bọn tiểu yêu ùa cả lại, cởi trói cho đường tăng, mặc quần áo vào, đoạn lôi tới trước tòa. Ba yêu quái đồng thanh hỏi. Nhà ngươi là hòa thượng từ phương nào tới? Tại sao thấy Phật tượng lại không tránh, dám cản trở đường mây của chúng ta? Đường tăng đáp. Bần tăng là người nước Đại Đường bên phương Đông dâng lệnh nhà vua sang phương Tây. Chùa Đại Lôi Âm nước Thiền Trúc bái Phật cầu kinh, dọc đường nhân đi qua phủ Kim Bình, vào chùa Từ Vân xin cơm chay, được các nhà sư trong chùa giữ lại xem đèn đêm nguyên tiêu. Bần tăng đang đứng trên cầu đèn vàng, bỗng thấy đại vương hiển hiện Phật tượng, cho nên bần tăng người trần mắt thịt, thấy Phật bèn lại, vì vậy làm trở ngại tới đường mây của đại vương. Bọn yêu quái quát. Nhà ngươi từ phương đông tới đây đường xá xa xôi. Vậy cả bọn gồm mấy người hả? Tên họ của chúng là gì? Hãy mau mau khai thật ra thì ta tha chết cho. Bần tăng tên tục là Trần Huyền Trang. Từ nhỏ đã tu ở chùa Kim Sơn, về sau được hoàng đế sắc phong cho làm tăng quan ở chùa Hồng Phúc tại Tràng An. Một hôm nhân thừa tướng Ngụy Trưng nằm mộng chém Long Dương Kinh Hà, vua Đường phải xuống chơi địa phủ, sau đó hồi sinh trở lại Dương Thế. Ngài bèn mở đại hội thủy lục siêu độ cho các âm hồn. Vua Đường lại giao cho Bần Tăng làm đàn chủ. May mắn có Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện chỉ giáo cho Bần Tăng rằng ở chùa Đại Lôi Âm bên phương Tây có ba tạng chân kinh có thể siêu độ cho các vong hồn lên trời. Nhà vua bèn sai Bần Tăng đi lấy. Nhân vậy, vua Đường ban tên cho là Tam Tạng, lại ban cho họ Đường, vì thế mọi người gọi Bần Tăng là Đường Tam Tạng. Bần Tăng có ba đồ đệ. Đồ đệ cả họ Tôn, tên là Ngộ Không Hành Giả, là Tề Thiên Đại Thánh đã quy y. Bọn yêu quái nghe vậy giật mình hỏi, có phải là Tề Thiên Đại Thánh 500 năm trước đại náo thiên cung không? Đúng, đúng là Tề Thiên Đại Thánh đó. Đồ đệ hai họ Trư, tên là Ngộ Năng Bát Giới, tức Thiên Bồng Đại Nguyên Soái Giáng Phàm. Đồ đệ thứ ba họ Sa, tên là Ngộ Tịnh Hòa Thượng, tức Quyển Liêm Đại Tướng Hạ Giới đó. Ba yêu dương nghe xong, tên nào tên ấy sợ hãi nói, Chà, gặp phải thứ dữ rồi bay ơi, may mà chưa ăn thịt hắn đó. Thôi, bây giờ lôi Đường Tăng ra đằng sau, lấy khóa sắt khóa lại, đợi khi nào bắt gọn cả ba tên kia rồi hắn ăn thịt cho chắc ăn. Đoạn điểm hết bọn yêu tinh trâu rừng trâu nước, bò vàng, binh khí trong tay, ra cá ngoài cửa, phất cờ gióng trống. Ba yêu dương nai nịch gọn ghẻ bước ra ngoài cửa cất tiếng quát. Nhà ngươi là ai mà dám tới cửa động của ta quát tháo om sòm vậy hả? Hành giả nép vào vách đá nhìn kỹ, thấy yêu quái. Mặt phấn mắt tròn xoe, hai sừng cong dài ghê, bốn tai vểnh nhọn hoắt, mắt chôm chớp sáng lòe, một khuấy hoa văn như đồ họa, khắp người đẹp tựa gấm thêu hoa. Một tên, đầu đội mũ da cừu ấm áp, mặt vênh lên sát khí đằng đằng. Một tên, mình choàng lụa mỏng bay phơ phất, bốn chân lốm đốm ngọc lung linh. Một tên, oai hùng gầm thét vang như sấm, răng nhọn chìa ra sắc tựa dùi. Tên nào tên ấy nom hùng dũng, binh khí lăm lăm chẳng sợ ai. Một tên sử một cây búa nặng, một tên sử một lưỡi đại đao. Còn tên kia, hãy nhìn xem thử, vắt vẻo bên vai một sợi hèo. Lại thấy cả một bọn tiểu yêu lớn nhỏ cao lùn gầy béo, toàn là loại yêu quái đầu trâu mặt ngựa lăm lăm thương gậy. Thấy cả ba lá cờ to, trên cờ theo rõ hàng chữ Tị Hàng Đại Vương, Tị Thử Đại Vương và Tị Trần Đại Vương. Tôn Hành Giả quan sát hồi lâu, không nhịn nổi nữa, bước tới quát gian. Đồ yêu quái! Đồ ăn cướp khốn kiếp kia, có nhận ra lão Tôn ta không? Yêu quái quát lại. Nhà ngươi là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung phải không? Hà, quả mới nghe tiếng mà chưa nhìn mặt. Bây giờ nhìn mặt mới biết là ôi thôi xấu xí quá. Nhà ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con khỉ đột mà thôi. Đại thánh càng quát lên. Đồ yêu quái khốn kiếp, đồ ăn trộm dầu. Mồm mép trơn như mỡ, chớ có nói lôi thôi, đem trả sư phụ cho ta ngay. Đoạn xông tới múa gậy sắt đánh liền, ba lão yêu cũng dùng binh khí đón đỡ. Trận đánh nhau quyết liệt diễn ra ngay giữa thung lũng. Búa nặng cương đao lẫn sợi mây, Hầu Dương một gậy quyết ra tay, Tị Hàng, Tị Thử, Tị Trần quái, biết rõ Tề Thiên Đại Thánh này. Gậy nện quỷ thần đều sợ hãi, búa dung đao chém sợi mây quay. Hỗn Nguyên có phép chân không tượng, đánh với ba yêu giả Phật này. Yêu quái trộm dầu nay xuống phạm, bắt ngay hòa thượng tính sao đây? Một kẻ quen thói hàng năm dầu xuống trộm, một người chẳng quản đường xa quyết cứu thầy. Binh khí va nhau kêu loáng xoảng, tiếng gậy dèo dèo nhận rõ ngay, hùng hùng hổ hổ, ba giây một, thần thông võ nghệ quyết ra tay, đánh nhau một thoáng trời sầm tối, chưa rõ ai thua ai được đây. Hành giả đánh nhau với ba yêu quái chừng 510 hiệp thì trời đã sắp tối mà vẫn bất phân thắng bại. Bỗng thấy tên Tị Trần Đại Dương dung sợi roi mây loáng một cái, nhảy tới trước trận, phất phất cây cờ. Lập tức một đàn yêu quái đầu trâu ao cá lên, dây chặt hành giả vào giữa. Tên nào tên ấy múa tích bình khí, đánh loạn xạ. Hành giả thấy cơ sự bất lợi, vội vàng nhảy dèo lên mây, thua trận bỏ chạy. Yêu quái không đuổi theo, thu bọn tiểu yêu quay về động, dọn cơm ăn uống, đoạn lại sai một tên tiểu yêu đem cho Đường Tăng một bát cơm, đợi khi nào bắt được hành giả sẽ ăn thịt luôn. Sư phụ tâm trạng lo buồn nên không thèm đụng đến chén cơm, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả cởi mây bay về chùa Từ Vân cất tiếng gọi. Sư đệ ơi! Bát Giới Sa Tăng đang bàn tán chờ đợi, nghe tiếng gọi chạy ùa cả ra đón hỏi. Đại sư huynh! Sư huynh đi suốt cả một ngày, bây giờ mới về, làm chúng đệ lo lắng quá. Việc cứu sư phụ như thế nào rồi? Đêm qua ta theo dệt gió, đuổi theo cho tới lúc trời tối. Thấy một quả núi thì không thấy chúng đâu nữa. Mai mà có Tứ Trực Công Tào tới chỉ đường cho biết đó là núi Thanh Long. Trong núi có động Quyền Anh, trong động có ba yêu quái là Tị Hàng Đại Dương, Tị Thử Đại Dương và Tị Trần Đại Dương. Quá ra là bọn chúng hàng năm tới đây ăn trộm dầu đó, biến thành Phật giả, lừa dối quan dân phủ Kim Bình này. Năm nay chúng tới thì gặp chúng ta, chẳng kể hay dở bắt ngay sư phụ đem đi rồi. Lão Tôn đã nắm chắc mọi lẽ dặn dò Công Tào ngấm ngầm bảo vệ sư phụ, đoạn tới tận cửa quát mắng kêu la. Ba yêu quái đều xông ra, trong chúng chẳng khác nào bọn quỷ đầu trâu. Một tên thì sử chiếc búa to, một tên thì sử cây đại đao, còn tên kia sử chiếc gậy mây. Sau đó bọn chúng kéo hết bọn quỷ quái đầu trâu cả động ra, phất cờ giống trống đánh nhau với lão Tôn suốt một ngày. Bất phân thắng bại, la hét loạn xị. Rồi tên yêu dương đó lại phất cờ xua bọn tiểu yêu xông ra. Ta thấy trời tối e khó thắng được chúng, nên mới nhảy lên mây bay về đó. Nghe vậy Bát Giới nói, hay là bọn quỷ dương dưới thành Phong Đô náo động ta? Sa Tăng hỏi, mà sao sư huynh lại đoán là bọn quỷ dương thành Phong Đô hả? Bát Giới cười nói, thì đại sư huynh vừa nói là bọn quỷ quái đầu trâu nên ta mới đoán như vậy. Hành giả đáp, không phải không phải, cứ như ý lão Tôn, sau khi đã nhìn thấy bọn chúng thì chúng chỉ là ba con tê giác thành tinh mà thôi. Bát Giới nói, nếu là tê giác thì bắt về cưa sừng bán, ít ra cũng được vài lạng bạc đó. Đang trò chuyện thì các nhà sư bước vào hỏi, thưa Tôn trưởng lão, ngài đã dùng bữa tối chưa? Hành giả nói, tiện thì ăn tí chút, không ăn cũng chẳng sao. Các nhà sư nói, ngài đánh nhau suốt một ngày mà lại không đói bụng sao? Quả là sức lực phi phàm. Hành giả cười nói, mới có đánh một ngày mà làm sao đói bụng được? Lão Tôn đã từng 500 năm không ăn uống gì cũng chưa chết mà. Các nhà sư không biết chuyện, chỉ cho là hành giả nói vui thôi. Một lát sau, mâm cơm được đem lại, hành giả cũng ăn chút ít, đoạn nói, các ngài sửa soạn đi ngủ đi, đợi ngày mai ta sẽ đi đánh nhau với bọn yêu quái nữa, bắt bọn chúng phải đưa sư phụ giao trả lại cho ta. Sa Tăng đứng cạnh nói, đại sư huynh ơi, thường có câu nhanh tay hơn hay thuốc, lỡ yêu quái đêm nay không ngủ hại mất sư phụ thì nguy lắm. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi tới chỗ đó, họ hét khiến chúng trở tay không kịp thì mới cứu được sư phụ, chớ để chậm trễ, để e rằng muộn mất. Bát Giới nghe vậy cũng phấn chấn tinh thần nói, đúng rồi đó, Bây giờ chúng ta nhân trăng sáng mà đi hàng yêu luôn đi. Hành giả thấy phải, dặn dò các nhà sư trong chùa. Các ngài giữ ngựa giữ đồ giùm để chúng tôi đi bắt yêu quái về, để cho hoàng thứ sử bản phủ biết đó là Phật giả, mà bỏ cái tệ hiến dầu đi, đỡ cho dân nghèo nỗi khổ sở. Như vậy mới là điều hay đó. Các nhà sư vâng lời, ba người bèn nhảy vút lên mây, rời thành đi luôn. Thế mới thật là lười biếng buông tuồng thiền tính loạn, tai ương xảy đến đạo tâm mờ. Cuối cùng, không biết chuyến đi này thắng bại ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.